Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 955, 955 trên đường. UEFA Super Cup hạ màn kết thúc, đồng thời cũng tuyên cáo mùa giải mới châu Âu chiến hỏa một lần nữa nhóm lửa. Các cầu thủ ngựa không dừng vó lao tới đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Andrej đồng dạng muốn phân tâm đội tuyển quốc gia chiến sự. Vĩnh viễn không thiếu khuyết lẫn lộn chủ đề Fleet Street lại bắt đầu tùy ý ngờ vực vô căn cứ cùng. Châm ngòi thổi gió, mùa hè thanh tẩy rồi dâu câu. Bán đi rồi Lampard, lúc đầu tam sư quân đoàn bên trong Andrej đáng tin dòng chính. Có thể hay không bởi vì cùng Miuo câu lạc bộ chặt đứt cái tầng quan hệ này mà tại đội tuyển quốc gia thất sủng. Andrej không quan tâm cầu thủ ý nghĩ là cái gì. Tại hắn một thời kỳ mới công bố đội tuyển quốc gia danh sách lớn bên trong dâu câu, Lampard vẫn như cũ thình lình tại cỗ. Thậm chí, Lampard đội tuyển quốc gia vị trí chủ lực, Andrej đều không có tính toán đoạt đi. Hoặc là đường hoàng nói để hắn cùng Zera công bằng cạnh tranh. Bản thân người Anh mới thiếu thốn, chịu không được dù là chút nào nội đấu tiêu hao. World Cup khiến đội bóng này chưa từng có đoàn kết. Andrej không hy vọng bởi vì chính mình mà phá hủy đội bóng đoàn kết. Một phương diện khác, cũng là thể hiện hắn làm chủ soái chuyên nghiệp tính. Giải quyết việc chung, sẽ không trộn lẫn tư nhân cảm xúc. Tại câu lạc bộ một tay che trời, mặc cho hiền tuyển có thể là cung cấp chọn lựa đối tượng là phóng nhãn toàn cầu. Mà đội tuyển quốc gia, vốn là năng giả cư chi địa phương. Chân tình tự hóa đá rơi xuống ai? Muốn tìm một cái bổ khuyết, coi như là si tâm vọng tưởng. Andrej không muốn đi lừa mình dối người. Huống hồ, hắn tại đội tuyển quốc gia trong công tác không thẹn với lương tâm. Lúc này càng sẽ không để người mượn cớ dùng người không khách quan. Tỷ như hắn đối với MU hệ cầu thủ coi trọng. Ngoại giới rõ như ban ngày. Scholes, tiểu bếp, thậm chí Neville huynh đệ. Hắn sẽ không cho ngoại giới chế tạo nước Anh nội bộ vết rách cơ hội. Một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia lớn sau khi công bố danh sách. Tiêu điểm có chỗ chuyển di. World Cup trên bạo xấu mặt nghe Rooney quay về đội tuyển quốc gia. Còn có 50 ngày mới 18 tuổi mới cậu bé vàng. Tự nhiên mà vậy chịu đến ngoại giới chú ý. Hắn tại Everton biểu hiện không tệ. Mùa giải trước ăn vị thực rồi một đời mới giới túc cầu Âu Châu có thụ chú ý thiên tài địa vị. Vị này mới cậu bé vàng rất nhanh liền tại đội tuyển quốc gia bên trong đứng vững gót chân. Tại làm khách Macedonia cùng sân nhà đối mặt Liechtenstein tranh tài bên trong. Đội tuyển Anh phân biệt lấy 3-1 cùng 6-0 thắng được tranh tài. Đánh vào 9 cái vào bóng bên trong. Rooney có 3 cái. Trận đầu có một cái vào bóng. Trận thứ hai có hai cái. Owen sau lưng bóng dáng tiền vệ vị trí. Andrej chính thức giao cho Rooney. Euro thi dự tuyển chỉ còn lại có tháng 10 phần cuối cùng một trận tranh tài. Nước Anh nói trước thu hoạch được vòng bảng thứ nhất lên cấp Euro chính thi đấu. Không ngoài dự liệu, bọn hắn bản thân ngay tại một cái không có áp lực chút nào vòng bảng bên trong. Thi dự tuyển trên nửa trình sân nhà chiến thắng trăng sao quân đoàn. Liền cơ bản khóa chặt rồi vòng bảng đầu danh lên cấp. Mày may không cần cân nhắc kèm theo thi đấu. Euro trước nước Anh, kỹ chiến thuật trùng kiến quá trình xa so với World Cup trước nước Anh muốn thông thuận ổn định. Nhưng cũng có rất lớn tai họa ngầm. Đó chính là bọn họ không có tao ngộ bao nhiêu khiêu chiến. Cho dù trận đấu giao hữu tận lực tìm kiếm đối thủ cường đại. Vô luận đối thủ chiến ý vẫn là tam sư quân đoàn cầu thủ sẽ chiếu cố câu lạc bộ mà lưu lực. Đều không cách nào chân thực hoàn toàn để Andrej đi phát hiện vấn đề. Hắn duy nhất lo lắng là, chờ đến Euro, nếu quả thật có chí mạng vấn đề bạo phát, khả năng, không có thời gian cho hắn đi bổ cứu. Miuo đều đâu vào đấy bước vào mùa giải mới hành trình. Đội bóng tại các đầu chiến tuyến đã triển lộ ra đoàn kết ổn định. Lại chiều khí phồn thịnh, đời thứ ba cuồng sư vô luận từ điểm xuất phát vẫn là xây thiết chí trên đường. Từ bản trận đấu mùa giải bắt đầu, so với trước hai đời đều muốn hơi có vẻ cao nghiên cứu cùng thông thuận. cứ việc vẫn là sẽ đánh đổi một số thứ. Tự nhiên là tranh tài chiến tích. Bất quá, cái này không cách nào phòng ngừa. Chỉ ít đội bóng người bên trong lòng không có bất cứ vấn đề gì. Lần trước thay mặt nhân vật anh hùng còn có thể rong ruổi xa trường kiến công lập nghiệp. Ngôi sao mới tiệm lộ tài hoa làm cho người vô cùng hưng phấn. Nhất làm cho Andrick thư thái chính là đội bóng bên trong càng ngày càng tốt cầu thủ trẻ. Sân bóng biểu hiện có lẽ sẽ không tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Nhưng theo hắn cho cầu thủ trẻ cơ hội càng nhiều. Một chút cầu thủ triển lộ ra khác biệt thái độ. Cho ngoại giới tín hiệu. Đều để Andrick bóng tối bên trong hài lòng. Tỉ như tại hai trận cúp liên đoàn cùng một trận sân nhà giải đấu đánh bại Portsmouth tranh tài rực. Dỡ hào quang Kaka. Đối mặt ngoại giới vô số khen ngợi. Kaka sẽ điệu thấp mà khiêm tốn biểu thị. Ở bên cạnh ta có rất nhiều thầy tốt bạn hiền. Làm ngươi có thể cùng nét. Larson các loại dạng này cầu thủ tại làm việc với nhau lúc. Ngươi kìm lòng không được liền sẽ bị bọn hắn ảnh hưởng. Kinh nghiệm của bọn hắn lại là không thể lường được tài phú. Bọn hắn để ngươi biết rõ mấy trận thi đấu biểu hiện không thể thay biểu cái gì. Muốn đạt tới độ cao của bọn họ. Thu hoạch được cùng bọn hắn cùng so sánh thành tựu. Ta cần giao ra càng nhiều. Càng nhiều. Một cái giống nét như thế có được vô số vinh dự cầu thủ tại 31 tuổi còn không có chút nào kiêu. Ngạo cùng tự mãn. Ta lại dựa vào cái gì đâu. Ta rất vinh hạnh có thể vì Miwoo hiệu lực. Mấy tháng trước liền cho Klinsmann ở trên trận đấu. Mùa giải dạy học Miwoo kết quả kết luận. Thất bại. Truyền thông muôn miệng một lời. Thế nhưng là, đối với Miwoo nội bộ mà nói, tầng quản lý sẽ không đơn thuần dùng thành công cùng thất bại đến tổng kết một đoạn thời kỳ làm việc. Đặt ở Andrick mắt bên trong, Klinsmann đối với đội bóng đương nhiên cũng có rất lớn cống hiến. Tỉ như, mùa giải trước hắn cho Cristiano Ronaldo rất nhiều cơ hội, rèn luyện Cristiano Ronaldo. Để Cristiano Ronaldo quen thuộc đỉnh cấp sân bóng tranh tài không khí. Có rồi mùa giải trước đặt cơ sở. Bản trận đấu mùa giải. Andrick đối với Cristiano Ronaldo sử dụng liền thuận tay rồi rất nhiều. Tại Ronny bởi vì vết thương nhẹ không cách nào ra sân trong một đoạn thời gian. Cristiano Ronaldo bị an bài tại rồi tiền đạo cánh trái vị trí bên trên. Khác một bên hoặc là hợp tác Larson. Hoặc là có Robben bị Andrick cử đi trận. Hiện đại biên phong tổ hợp bắt đầu dần lộ hình thức ban đầu. Tại Champions League vòng bảng thi đấu sân nhà đối mặt Olympiacos tranh tài bên trong. Miwoo đường biên phong bạo hoàn toàn đem đối thủ phá hủy. 18 tuổi Cristiano Ronaldo trình diễn hat-trick. Tại một lần phản kích bên trong nửa tràng bôn tập bên trong cắt dùng ra tốc độ bạo chết đối phương. Hai người phòng thủ càng là toàn trường tranh tài kinh điển hình ảnh. Robben cũng tiệm lộ tài hoa. Dạng này kỳ binh, nhất là Andrick sử dụng đến thuận buồm xuôi gió. Vì gì? Xáo trộn đối thủ lúc trước tất cả tính nhắm vào bố cục. Từ Miwoo từng bậc đội thanh niên đội trẻ đi tới Cristiano Ronaldo có được phi thường. Cường đại lãnh tụ ý thức. Tại đối mặt truyền thông lúc, nói chuyện cũng phá lệ đại khí. Không ít người đều nói Miwoo từ năm ngoái bắt đầu liền trở nên yếu đi. Chúng ta tại đi xuống sườn núi đường. Đây là ánh mắt thiển cận kết luận. Chúng ta tại UEFA Super Cup đánh bại mùa giải trước vô địch Champions League. Mà ngươi sẽ phát hiện AC Milan tiến bộ không gian kỳ thật đã không có bao nhiêu. Mà chúng ta, Miwoo, chúng ta càng ngày càng cường đại. Ta tin tưởng, rất nhanh. Chúng ta sẽ một lần nữa trở lại mấy năm trước độ cao. Đồng thời, hoàn thành siêu Việt, Miwoo không hoàn mỹ, cũng không phải chiến tích bên trong tốt nhất đội bóng. Thế nhưng là, Miwoo vẫn như cũ là thụ nhất chú mục đội bóng. Bởi vì bọn họ máu mới bắt đầu sôi trào. Để cho người ta chờ mong bắt đầu mãnh liệt bạo phát ngày đó. Sẽ là như thế nào một bức tranh? Tại rất nhiều tích cực nguyên tố quanh quẩn tại Miwoo trên người lúc. Cũng có một chút làm cho người bóp cổ tay thở dài sự tình chính tại phát sinh. Tỉ như, Lammer, hắn cụ thể trên trận định vị đã phi thường mơ hồ. Trước trận dầu cù là, Miuo trước trận chỗ nào thiếu người, chỗ nào cần thay phiên, hắn đều có thể chống đi tới. Không có Cristiano Ronaldo Kaká như thế lập lòe biểu hiện, càng giống là một cái đội viên cứu hỏa, có thể chịu được dùng một lát lại chịu mệt nhọc. Cho nên, Andrej đối ngoại khen ngợi nhiều nhất người, không phải Cristiano Ronaldo Kaká, cũng không phải Robben Villa hoặc Lam, càng không phải là bị truyền thông tự động coi nhẹ Thiago Silva, là Lammer. Hắn lưu tại Miuo, tựa như Pedretti cùng Neo như thế cho đội bóng cung cấp bất cứ tình huống nào. Đây là một loại hy sinh, một loại đơn phương không có chút nào bảo hộ giao ra. Nếu là khác câu lạc bộ, Andrej không dám nói sẽ có hay không có tá ma giết lừa sự tình xảy ra. Nhưng tại Miuo, chỉ cần hắn tại vị một ngày, nội tâm của hắn, đối đãi dạng này cầu thủ, là càng thêm tha thứ cùng quan tâm. Bởi vì bọn họ giao ra làm cho người cảm động. Trung tuần tháng 10, đội tuyển quốc gia Anh làm theo phép làm khách Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành Euro thi dự tuyển cuối cùng. Một trận tranh tài, cùng Thổ Nhĩ Kỳ lẫn nhau nộp giấy trắng lâu năm bình kết thúc. Song phương đều có chút không quan tâm. Nước Anh là nói trước lên cấp, Thổ Nhĩ Kỳ nhất định đi đánh rồi kèm theo thi đấu. Tăng thêm giải đấu cùng Âu chiến hừng hực khí thế. Đội tuyển quốc gia cũng phải thể nghiệm và quan sát nhân tình. Bản thân bài ra đội hình liền có chỗ giữ lại. Một trận thế hòa không phân thắng bại cũng không ngoài dự liệu. Nước Anh lấy vòng bảng 8 chiến 7 thắng 1 bình chiến tích kết thúc Euro thi dự tuyển. Làm việc trọng tâm bắt đầu nhắm chuẩn mùa hè sang năm Euro chính thi đấu. Andrej lo lắng sự tình cũng chỉ có thể là lo lắng vớ vẩn. Thật giống như thi dự tuyển chi vương Tây Ban Nha. Thi dự tuyển từ trước đến nay đánh đâu thắng đó. Đến rồi giải thi đấu đột nhiên xảy ra vấn đề sau đó nuốt hận mà về. Thì phải làm thế nào đây đâu? Giải đấu, Âu chiến, quốc nội cấp thi đấu. Tạm thời vẫn là tam tuyến tác chiến Miuo chỉnh thể biểu hiện coi như vững vàng. Chỉ cần không lấy bọn hắn mạnh nhất thời điểm biểu hiện làm tiêu chuẩn liền có thể tâm bình khí hòa. Tiếp nhận, bọn hắn tại rèn luyện. Phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, vô luận là kỹ chiến thuật trên cải tiến sửa đổi, hoặc là đồng đội ở giữa phối hợp thêm tìm kiếm cao hơn ăn ý. Những này đa số đều cần nhiều thi đấu đến đề thăng. Đến rồi cuối năm, mỗi năm một lần có thụ chú mục giải quả cầu vàng lần nữa trở thành toàn thế giới fan hâm mộ tiêu. Điểm, một cái không tính ngoài ý liệu người trúng tuyển quả bóng vàng tiên sinh. AC Milan Pirlo. 03 năm không phải giải thi đấu năm giải đấu lớn, Âu chiến, thì là bình chọn thêm điểm tiêu chuẩn cao nhất. Pirlo mặc dù không có trợ giúp AC Milan thu hoạch được Serie A quán quân. Tuy nhiên lại cầm Champions League. Hơn nữa, hắn là đương đại tại ngũ cầu thủ bên trong. Một cái duy nhất liên tục 4 năm thu hoạch được vô địch Champions League cầu thủ. Hơn nữa là dùng tuyệt đối chủ lực thân phận. Không có chút nào trình độ, vô luận là tại Miuo nhân khí cửa hàng, vẫn là hắn tại quá khứ mấy năm tổng hợp biểu hiện. Hắn được tuyển, tranh luận không tính quá lớn, đặc biệt là làm Andrej tại bình chọn kết quả sau khi xuất hiện đối với phóng viên nói tới. Tựa hồ cũng tại ủng hộ Pirlo lấy được thưởng, Pirlo phải chăng thu hoạch được giải quả cầu vàng, cái này kỳ thật không trọng yếu, ta nghĩ. Sẽ có người phản đối hắn lấy được thưởng, cũng sẽ có người không thích hắn. Thế nhưng là, không thích Pirlo, không cách nào bôi giết sự vĩ đại của hắn. Đúng, ta dùng vĩ đại cái từ này, là bởi vì Pirlo đối với hiện đại bóng đá cống hiến. Sự xuất hiện của hắn, khiến cho một cái hoàn toàn mới nhân vật đi vào đại chúng tầm mắt. Đồng thời tạo thành một loại toàn model mới. Cái gì là kinh điển? Kinh điển chính là có thể bị người chỗ bắt trước. Pirlo cho rất nhiều cùng loại cầu thủ chỉ rõ phương hướng. Khiến cho rất nhiều cùng hắn đặc điểm tương tự cầu thủ chẳng những có thể tại cạnh tranh kịch liệt. Như thế giới bóng đá ở trong có chỗ đứng. Đồng thời còn có thể đóng vai vô cùng trọng yếu nhân vật. Đến mức nói là không kế Larsson, Ned, Henry về sau. Andrej lại dạy dỗ ra một vị quả bóng vàng tiên sinh. Andrej thì không có chính diện đáp lại. Đối với cái này cũng không để ý. Cứ việc từ 3 biến thành 4. Thì là làm hắn huấn luyện viên thành tựu bên trong lại tăng thêm một bút vô cùng huy hoàng thành tựu. Hơn nữa xưa nay chưa từng có. Miwoo lên bảng cầu thủ vẫn là Ronnie. Hắn vị liệt thứ 2. Bản thân trước trận đấu mùa giải hắn biểu hiện. Bản trận đấu mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay ngoại trừ thương bệnh bên ngoài. Biểu hiện thì rõ ràng hạc giữa bầy gà. Thế nhưng là, đoàn đội vinh dự trên thiếu thốn. Tăng thêm Pirlo cái kia, liên tục 4 năm vô địch Champions League thực sự quá lóa mắt. Ronnie, tiếc nuối đến nỗi ngay cả tục 3 năm khuất tại giải quả cầu vàng Á quân. Bất quá tại lễ Noel trước đó. Miwoo vẫn là có cầu thủ thu được cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng. Bất quá, lại không phải hiện tại cầu thủ xuất sắc nhất, mà là tương lai. 03 năm mới thiết lập cậu bé vàng thưởng, có thể coi như là U21 cầu thủ xuất sắc nhất. Đại biểu giới túc cầu Âu Châu tương lai, Miwoo 18 tuổi Cristiano Ronaldo vinh dự nhận được rồi cái này giải thưởng. Nguồn gốc từ hắn tại mùa giải mới giải đấu cùng Champions League vòng bảng thi đấu bên trong biểu. Hiện xuất sắc, tối thiểu, số liệu soát vô cùng hoa lệ. Champions League bên trong 3 lần ra sân có 5 cái vào bóng cùng 2 cái kiến tạo. Miwoo phân đến một cái mạnh yếu cách xa vòng bảng bên trong. Số liệu soát vô cùng không cho đối thủ mặt mũi. Giải đấu bên trong. Hắn cũng ở trên nửa trận sắp kết thúc lúc thu hoạch 5 bóng cùng 4 cái kiến tạo. Tính cả cúp liên đoàn cùng UEFA Super Cup, từ tháng 8 đến tháng 12, hắn các hạng thi đấu sự tình đã có 12 cái vào bóng cùng 9 cái kiến tạo phiếu điểm. Chỉ kém một cái kiến tạo liền có thể đạt tới trận đấu mùa giải vào bóng kiến tạo 2 cặp thành tích. Lấy hắn 18 tuổi. Phần này phiếu điểm đủ để khiến hắn trở thành châu Âu trẻ tuổi một đời bên trong. Thụ nhất chú mục thiên tài. Mà hắn đồng hương. Mấy tháng trước hắn còn đề cử Andrick mua được tiểu hòa từ Quaresma. Thì đã tại Nou Camp trầm luân im ắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.